Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, bi ai trung niên. Mà Lâm Long biết đạo chính mình lầm người ta ý tứ về sau. Nữ tử lại đuổi theo ra đến, sợ tới mức hắn liên tiếp chạy mấy cái phố, cuối cùng đi vào một tòa trong công viên nhỏ mới dừng lại đến. Hiện tại hồi tưởng lại hắn còn có chút giờ khóc giờ cười. Bình phục hạ nội tâm, Lâm Long đạp tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Bên cạnh lại khối bài từ, viết, cọc cỏ non cũng có sinh mạng, thỉnh chớ trà đạp. Sau đó Lâm Long đi ra bãi cỏ đứng tại công viên xi măng trên đường. Vạn vật có linh, cọc cỏ non hoàn toàn chính xác có sinh mạng. Thậm chí đạt được cơ duyên khả dĩ thành tinh, nhưng ở hoa hạ là không thể nào. Một câu, thành lập đất nước sau động vật không thể thành tinh. Ngăn cản rất nhiều động vật thành tinh cước bộ. Đây là hoa hạ vĩ nhân nói. Câu thông thiên địa, tự nhiên không có khả năng cho động vật cơ duyên thành tinh. Nhưng ở hoa hạ biên cảnh khu tựu không giống với lúc trước. Ở đâu tinh quái rất nhiều. Ai người có họa phúc sớm tối. Họa a hát chết tiệt họa không nghĩ tới ta cũng có hôm nay a hát. Đúng lúc này, một hồi tràn ngập bi ai cảm khái âm thanh truyền đến. Lâm Long không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một gã tay cầm rượu thân thể. Thân mặc tây phục trung niên siêu siêu vẹo vẹo đi tại xi măng trên đường. Chỉ là hắn âu phục cúc áo đều không có cài tốt. Dâu ria kéo cạn bã, nhìn về phía trên rất chán nản, Lâm Long cái hơi hơi nhíu mày, cũng không để ý gì tới hội hắn. Hắn không phải xen vào việc của người khác người, cũng không phải chúa cứu thế. Đây là người ta việc tư, căn bản cùng hắn không có chút nào tin tức. Bất quá khi nam tử tại Lâm Long trước người đi qua lúc, Lâm Long lông mày vượt nhăn càng sâu. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên đi ra một người mặc màu vàng đạo bào đạo sĩ nhảy xuất hiện. Lại để cho Lâm Long mở ra nói thẳng tiếp nhắm lại. Sau đó hơi nghiền ngẫm nhìn xem lão đạo sĩ, chỉ thấy lão đạo sĩ tay cầm Phật đề, tiên phong đạo cốt nhìn xem trung niên nói, người tuổi trẻ có phải hay không gần đây gặp được huyết quang tai ương hả? Nhưng lại vô cùng không may. Việc buôn bán sinh ý thất bại, lão bà cùng người ta chạy, mà ngay cả người hậu đại cũng đã chết, đúng hay không? Trung niên sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, người đặc biệt sao điều tra ta? Dù sao ta cái gì cũng không có, chết đi, ha ha ha ha cùng chết a! Trung niên phảng phất điên cuồng một giống như... Rượu trong tay thân thể ở bên cạnh trên cây đụng một cái. Dầm ào ào, một tiếng. Vùng đầy đất là miếng thủy tinh. Mà hắn trong tay cầm một đoạn. Bay thẳng đến đạo sĩ bụng đâm tới. Tốc độ rất nhanh. Lực đạo rất lớn. Thân thể tử toái mất cái kia đoạn rất sắc bén. Nếu như bị chọc ở bên trong. Đạo sĩ đơn bạc y phục tuyệt đối ngăn cản không được. Không đến đạo sĩ vẫn có vài phần bổn sự, lúc này thân thể hơi nghiêng, trực tiếp tránh né đi qua, sau đó một nhảy dựng lên, một cước đá hướng trung niên đầu, sau một khắc, đụng trung niên trực tiếp đầu chạm đất, ngã trên mặt đất không đứng dậy được, rất nhanh mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đạo hữu, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi a. Đúng lúc này. Một mực không nói chuyện Lâm Long mở miệng, tiểu tử, bớt lo chuyện người, lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Lâm Long. Uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi không phải đạo sĩ à? Lâm Long nói ra, hừ, ta có phải hay không đạo sĩ quan ngươi chuyện gì? Đã ngươi muốn xen vào việc của người khác, vậy thì liền ngươi cùng một chỗ sát. Nói xong. Đạo sĩ trực tiếp phóng tới Lâm Long, tốc độ rất nhanh, bộ pháp trầm trọng hữu lực, đây là người cổ võ giả. Đối với người bình thường mà nói hắn rất cường đại, nhưng đối với Lâm Long đến bảo hoàn toàn không đủ xem. Vốn không định ra tay hắn, hiện tại không xuất thủ không được, cũng không thấy Lâm Long động tay, trực tiếp một cái ánh mắt sắc bén nhìn về phía qua sĩ. Oanh, trong chốc lát, qua sĩ trực tiếp bạo tạc nổ tung, đầy trời huyết vụ, không lưu toàn thây, gần kề một ánh mắt tựu lại để cho hắn bạo thể mà vong. Lâm Long cường đại đã vượt qua nhân loại cực hạn. Sau đó Lâm Long nhìn té trên mặt đất trung niên, phát hiện không có trở ngại, tựu là đầu đụng tổn thương, có chút rất nhỏ não chấn động mà thôi, liền vô cực 36 châm cũng khó khăn được sử dụng. Trực tiếp thi triển một đạo pháp thuật đem trung niên cứu tỉnh. Trải qua chuyện vừa rồi, trung niên rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Hắn sắc mặt chết lặng nhìn xem Lâm Long nói: cảm ơn, không khách khí, có câu nói ta không thể không tặng cho ngươi. Hảo hảo còn sống, như là đã phát sinh, vậy thì không thể cải biến. Ngươi bây giờ không phải là một người sống, mà là thay con của ngươi tại sống. Trung niên sững sờ, lập tức có chút khó tin nhìn xem Lâm Long nói: làm sao ngươi biết ta có con trai? Chẳng lẽ ngươi đã ở điều tra ta? Ta có thể không có hứng thú điều tra ngươi. Ta chẳng những biết đạo ngươi có con trai, hơn nữa con của ngươi hiện tại còn chưa có chết, chỉ là đại diện tích bỏng, thành là một cái người sống đời sống thực vật mà thôi. Nhưng cách tử vong cũng không xa. Ngươi việc buôn bán lại thất bại, không có tiền cho hắn trị liệu, con của ngươi chỉ có thể ở bệnh viện chờ chết. Trung niên hai mắt ghế ngồi tròn, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long: ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta như thế nào lại không biết? Chỉ cần là ở cái thế giới này phát sinh, đều giấu giếm bất trụ cặp mắt của ta. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi có thể hay không giúp đỡ ta? Ta trong khoảng thời gian này như thế nào hội xui xẻo như vậy? Hơn nữa vừa rồi vị đạo sĩ kia, hình như là tới giết ta. Ta hoài nghi đây hết thảy sau lưng có một chương vô hình bàn tay lớn tại điều khiển. Ví dụ như vợ của ta, hắn một mực trung thực hiền lành, đột nhiên trở nên yêu đẹp, thậm chí đêm không về ngủ, cuối cùng còn cùng người ta chạy. Đúng rồi, vừa rồi vị đạo sĩ kia chạy đi đâu hả? Cái phải bắt được hắn, tự nhất định biết là ai muốn ra tay đối phó ta. Hắn đã đào tẩu rồi. Ta còn có việc, cho nên thật xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Hảo hảo còn sống a. Nói xong, Lâm Long quay người đã đi ra. Hắn không phải thánh mẫu, không có thánh mẫu tâm, cùng trung niên vô duyên vô cớ gần kề gặp mặt một lần. Hắn khó được ra tay, hơn nữa trong đó không chỉ có cổ võ, còn có pháp sư thân ảnh. Từ đó năm trên người phát ra khí tức đến xem, nhà hắn phong thủy xảy ra vấn đề, sau đó mới xui xẻo như vậy, nhất định là cố ý có người làm hắn. Sau đó tại hắn thất hồn lạc phách, nhân sinh ngã xuống đáy cốc thời điểm đến giết hắn đi. Ra tay hay là cổ võ giả, cổ võ cùng pháp sư đều có thể chỉ huy, muốn đối phó người của hắn tuyệt đối không đơn giản. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi vô duyên vô cớ trợ giúp một cái không người quen biết. Lâm Long vừa mới chuyển thân đi ra hai bước, trung niên tự ôm cổ Lâm Long đùi, hai mắt rưng rưng, khẩn cầu nói: tiểu huynh đệ, ta van cầu ngươi, ngươi đã giúp ta, a con của ta cần gấp tiền trị liệu, a hát ta biết đạo ngươi bổn sự đại, nhất định có thể giúp ta. Đối với ngươi mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Phật gia không phải thường nói cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ sao? Ngươi tự cứu con của ta. Cứu ta đi. Ai? Không phải ta không cứu ngươi. Ta như thế nào cứu ngươi? Ta bất quá tự là một gã người bình thường thiếu niên mà thôi. Ta có ngươi nói lợi hại như vậy, ta còn lại ở chỗ này. Không ngươi gạt ta, vừa rồi ta đầu đụng tổn thương không phải là ngươi trị tốt sao? Tuy nhiên ta không phải bác sĩ, nhưng ta cũng biết, muốn thời gian ngắn chữa cho tốt thương thế của ta tuyệt đối không có khả năng. Tại tăng thêm ngươi biết của ta hết thảy,